Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 695, kích thích chui vào. 695 tại link kích thích dưới, Minh Đô tràn ngập chiến ý đi lên đài. Khán giả đều nhìn Linh, mà Minh Đô thì nhìn qua Thiên Diện Công Chúa. Hắn chú ý tới trước đó. Thiên Diện Công Chúa ánh mắt một mực tập trung ở Linh trên thân. Minh Đô phi thường không hiểu. Tại bắt đầu thi đấu ngày ấy, Linh bỗng nhiên xông đến Thiên Diện Công Chúa trước mặt lúc. Là vì cái gì? Vì cái gì làm ra mạo phạm công chúa sự tình? Linh cũng không nhận trừng phạt. Đối với cái này, Minh Đô trong lòng ghen ghét. Xem Linh là cái đinh trong mắt. Hôm nay Linh biểu hiện xuất chúng. Hoặc là nói là rực rỡ hào quang. Minh Đô khó chịu sau khi cũng chính mình não bổ một đáp án. Thiên Diện Công Chúa khẳng định là tuệ nhãn thức tài. Đã sớm phát hiện Linh xuất chúng chỗ. Lúc này mới không có tiến hành trừng phạt. Cho nên Minh Đô quyết tâm thừa cơ hội này. Tại Thiên Diện Công Chúa trước mặt biểu hiện một phen. Cùng đối thủ của hắn người kia sắc mặt cung kính. Cẩn thận xông Minh Đô chào hỏi, hy vọng Minh Đô có thể để cho hắn thua đẹp mắt một chút. Nhưng Minh Đô không nhìn hắn, bởi vì Minh Đô đã quyết định tâm tư thật tốt bộc lộ tài năng. Cho nên đối thủ của hắn điểm này trông đợi thất bại. Minh Đô mang hy vọng, như thế làm Thoro chuẩn bị mở ra tỉ thí lúc, Thiên Diện Công Chúa lại đứng dậy, hướng Akihiro biểu thị thật có lỗi. Liền rời đi, mà Rongla cũng đi theo rời đi, tựa hồ cũng không để ý Minh Đô biểu hiện như thế nào. Vì cái gì đi rồi? Chẳng lẽ các người chỉ là đến xem Linh tranh tài sao? Minh Đô sắc mặt tái xanh, mà hắn không biết, không riêng gì Thiên Diện Công Chúa cùng Rongla rời khỏi. Sân thi đấu cái trước người áo đen, cũng trầm mặc rút lui. Sau khi hắn rời đi, Akihiro sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Đương Thiên Mặt Công Chúa cùng Rongla trở lại Quang Huy Thần Điện lúc, Linh đứng ở nơi đó chờ đợi hắn. Quần áo chỉnh tề, ánh mắt yên tĩnh, nhìn qua không giống như là trải qua đại chiến dáng vẻ. Rongla hứng thú bừng bừng chạy lên trước, mỉm cười tán dương Linh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm được rất xinh đẹp sao? Ngày mai cố lên làm, đánh bại Minh Đô tiểu tử kia, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Linh tùy tiện cười gật gật đầu, liền chuyển nhìn về phía Thiên Diện Công Chúa. Thiên Diện Công Chúa ôn nhu nói, làm sao vậy, xem người sắc mặt có chút không quá cao hứng a. Linh nói ra, đi vào thế giới này, ta cảm giác ta tính tình biến lớn. Rongla cười hi hi nói, ai gặp được loại chuyện này đều sẽ căm tức. Thiên Diện Công Chúa hỏi, ngươi là đang lo lắng ngày mai tranh tài sao? Linh nói ra, vâng. Thiên Diện Công Chúa cười nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Nếu như ngươi cầm xuống quán quân, không nói đến Akihiro sẽ đưa ngươi cái gì, ta sẽ cho ngươi một cái tiểu lễ vật nha. Linh lắc đầu, không phải lo lắng tranh tài, là ngươi. Ta ở đây bên trên tranh tài, đồng thời nhìn khắp nơi, phát hiện có hai người nhìn chằm chằm vào ngươi, một cái là Minh Đô, một cái khác nam tử mặc áo đen. Rongla nhướng mày, có loại sự tình này, ta đều không có phát giác được. Trong nội tâm nàng hổ thẹn, cái này vốn nên là trách nhiệm của nàng. Linh nói, người kia cho ta rất chẳng lành cảm giác. Rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Bất quá ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Rongla tội nghiệp, lời này nên ta nói mới đúng. Thiên Diện cười híp mắt nhìn xem Linh cùng Rongla. An toàn của ta liền giao cho các ngươi bảo vệ. Bọn hắn thương lượng lật một cái. Sau đó đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Linh liền cáo từ rời đi, biến thân thành một đầu sói con, nhanh chóng rời khỏi. Lại một lần kích động lòng người chui vào muốn bắt đầu á. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Minh Đô tại trong phòng của mình đập loạn đồ vật. ghê tởm, ngươi vì cái gì không chịu nhìn nhiều ta liếc mắt. Căn phòng đinh linh bang lang, đồ vật bay loạn, bọn thị nữ khiếp đảm núp ở cạnh cửa, liền khẩu đại khí cũng không dám thở gấp. Cửa kẹt kẹt mở ra, một mặt mỏi mệt Akihiro đi vào, nhìn thấy căn phòng lung ta lung tung, mà con trai mình phẫn nộ dị thường, liền không kiên nhẫn đối với bọn thị nữ nói: "Các ngươi rời khỏi." Bọn thị nữ vội vàng khom người rời đi, đóng cửa lại. Các nàng không có chú ý tới một cái nho nhỏ sinh vật sát qua chân của các nàng bên cạnh trốn ở cạnh cửa chỉ có bình hoa dưới. Một đôi hai mắt thật to linh động nhìn xem Akihiro bóng lưng. Akihiro nói ra, ngày mai tranh tài, ngươi có nắm chắc hay không thắng? Minh Đô cả giận nói, đương nhiên, linh một cái liệt diễm giai. Ta, Akihiro lạnh lùng nói, xem ra trong lòng ngươi cũng không có sức. Cầm, hắn đưa tay vứt cho Minh Đô một nắm đất màu vàng dao găm. Minh Đô tiếp được, trong tay, thanh này màu vàng đất dao găm biến thành một nắm cát. Rót vào đến Minh Đô bàn tay bên trong, Minh Đô đau đến mặt run rẩy, nhưng là mặt lộ kinh hỉ. Hắn che tay cổ tay, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem phụ thân. Thanh này không bụi chi nhận, phụ thân rốt cuộc nguyện giao cho ta. Akihiro nói, ngày mai, nếu như ngươi đánh không lại linh, liền dùng cây chủy thủ này đem hắn giết chết. Minh Đô nghe ra phụ thân không tín nhiệm ý của hắn vì mím chặt đôi môi, nhưng trong lòng lại có thu hoạch được trí bảo vui sướng, cho nên không có phát cáu. Akihiro sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nói ra, chờ đến ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Thiên Diện công chúa sẽ đối với ngươi trao giải cùng chúc mừng. Mà ngươi muốn tại sân khấu phía trên hướng Thiên Diện công chúa thỉnh cầu, để ngươi làm nàng thần điện kỵ sĩ. Trước đó, ngươi muốn bóp nát trong tay hư hồn giới. Hư hồn giới sẽ khiến cho Thiên Diện công chúa thần trí hoảng hốt, khiến cho Thiên Diện công chúa ở đây 3 phút. Minh Đô giật mình, vì cái gì? Akihiro quát, chiếu ta nói làm. Hắn gầm lên giận dữ, căn phòng đều đang run rẩy, biến thành sói con linh đem hết thảy nghe vào trong tai. Trong lúc hắn muốn rời khỏi lúc, liền nghe Akihiro tiếp tục nói, thanh âm biến đổi mềm mại. Hài tử, ngày mai xảy ra chuyện gì khác thường, ngươi cũng chớ kinh ngạc, đi theo Thiên Diện công chúa tiến vào Quang Huy thần điện. Hết thảy nghe nàng, biết không? Vâng, Akihiro nhúc nhích một cái bờ môi, lại bổ sung, Thiên Diện công chúa vào ngày mai qua đi, tính tình sẽ phát sinh đại biến, ngươi có thể tuyệt đối không nên chọc giận nàng, biết không? Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Là, Minh Đô tựa hồ đoán được cái gì, cho nên sắc mặt có chút hoảng sợ, nhưng là không dám hỏi nhiều. Linh lại cảnh giác tăng nhiều. Akihiro lời nói thế mà ẩn giấu đi một cái tin tức bí ẩn. Tựa hồ có người nào muốn khống chế Thiên Diện công chúa thân thể, lấy Thiên Diện công chúa làm khôi lỗi, tiến vào Quang Huy thần điện gây sự. Xem ra quả nhiên dính dấp rất nhiều thứ a. Akihiro sau khi nói xong, tố chất thần kinh liếc mắt nhìn hai phía, gặp quét qua linh ẩn thân bình hoa, linh vội vàng trốn ở bình hoa đằng sau. Akihiro ra sân mơ hồ trong đó nhìn thấy một đôi sáng tỏ hai mắt. Hắn thốt nhiên giật mình, nhìn chằm chằm bình hoa, linh trốn ở bình hoa đằng sau, trong lòng buồn rầu. Ngươi không có việc gì nhìn loạn làm cái gì? Xem ra chui vào lại muốn thất bại, trực tiếp đi vào chiến đấu. Nhưng Akihiro ít nhất là huy hoàng giai cường giả, e sợ chiến đấu sẽ rất vất vả. Hắn phải nghĩ biện pháp hướng Thiên Diện công chúa cầu cứu. Tình huống bây giờ khác biệt, Zelda thực lực xa xa cao hơn hắn. Mặc dù công chúa không nói, nhưng linh phỏng đoán ít nhất là huy hoàng giai. Chú ý tới phụ thân dị thường, Minh Đô vội vàng hỏi, phụ thân, ngươi thấy được cái gì? Akihiro vội vàng chiêu hoa bình đi đến. Sói con khiêng lông nổ lên. Một khi bị phát hiện, vậy liền đánh đi. Dù sao hắn chịu đủ so tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.